Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sửa hợp đồng, Lee Su-man đan hai tay vào nhau, kinh ngạc tinh tế đánh giá Choi Yi-yang. Cô chắc chắn đúng không? Đúng vậy, nghe vậy, Lee Su-man chán ghét nhíu mày. Quả nhiên người đều là giống nhau sao? Ngay từ đầu cảm kích ơn chi ngộ, đến sau này bành trướng dã tâm. Thần thoại, H.O.T, D.B.S.K, Choi Yi-yang, đều là như vậy. Có lẽ thật là vấn đề hợp đồng. Thời gian 10 năm chia lợi nhuận quả thật quá mức tàn nhẫn sao? Hợp đồng một khi ký kết liền sẽ không thay đổi, điểm ấy cô phải biết rõ. Lúc trước ký kết đã cẩn thận nhìn qua nội dung rồi chứ? Xem qua, cho nên hiện tại tôi muốn thương lượng với thầy. Hoặc là sửa hợp đồng, hoặc là lên tòa. Nhận thấy được Lee Su-man không kiên nhẫn và thất vọng, Choi Yi-yang cắn răng nói ra mục đích của mình. Tòa án, Lee Su-man cười cười. Người vẫn là đi về trước hảo hảo lo lắng rồi nói sau. Cô cho rằng công ty sẽ thả cô rời đi sao? Coi thành tích hiện tại của cô, thù lao so với DBSK năm đó, chỉ cao chứ không thấp hơn. Cho dù cô không tiếp tục phát triển ở Hollywood, hiện tại ở Hàn Quốc giá trị con người và phí diễn xuất của cô đối với công ty mà nói cũng rất khả quan. Trao đổi đến cuối cùng, hai người đều không lùi bước, trầm mặc một lúc lâu. Người luôn muốn cạnh tranh đến lợi ích cao nhất, công ty cũng như vậy không phải sao? Choi Yi-yang dừng một chút, đứng lên. Thật cảm tạ thầy đã cho tôi cơ hội xuất đạo, nếu không có điều ước buộc chặt như vậy, Choi Yi-yang đang phát triển cũng không muốn xé rách ra mặt với công ty. Trước khi rời đi, Choi Yi-yang cúi đầu 90 độ với Lee Su-man. Bất luận thế nào, thật cảm tạ năm đó ông từng để cô xuất đạo. Cảm tạ, Lee Su-man chào phúng cười. Cảm tạ ông, kết quả chính là chất vấn công ty, sau đó rời đi công ty. Gọi điện thoại cho thư ký, biết việc trong tiệc rượu ngày đó trưởng phòng và cho Yi-yang đi, Lee Su-man tức giận ném vỡ điện thoại. Thật sự là thành không đủ bại có thừa, ngu xuẩn. Lúc chí mạng, chiếu phim, tin tức cho Yi-yang và công ty giải ước đã truyền ồn ào huyên náo ở Hàn Quốc. Thậm chí bởi vì nhân khí gần đây của cô, trên mạng quốc gia đã đưa tin mới nhất của cô. Đẹp gọi điện thoại cho Choi Yi-yang. Muốn đến Uta không? Đây là công ty quản lý của Đẹp. Tuy rằng là công ty quản lý, nhưng giữa bọn họ chỉ tồn tại quan hệ hợp tác và hộ khách. Mà công ty sẽ phái người đại diện dẫn dắt minh tinh, phần lớn là một người liên lạc với minh tinh các công việc. Ở Bắc Mỹ là người đại diện và minh tinh đơn độc, còn có sau khi cô kể về công ty Đẹp cũng từng giới thiệu cô công ty và người đại diện mới, từ đó trong lòng Choi Yi-yang có ý tưởng thoát ly công ty. Ừ, kỳ thật Choi Yi-yang quan tâm là trả nợ hơn. Sư phụ ngài cũng không cần kéo tôi đến công ty đó giám sát tôi trả nợ đi. Tiền vi phạm hợp đồng vài tỷ, Đẹp thống khoái cho Choi Yi-yang mượn tiền. Vài tỷ, đổi thành đô la là bao nhiêu? Đẹp tỏ vẻ mấy trăm vạn đô la là đủ, biết là tốt rồi, xử lý xong chuyện ở Hàn Quốc liền đến Bắc Mỹ phát triển đi. Ách, Choi Yi-yang nghĩ đến có tin phí diễn xuất của Đẹp trong Caribe, tới 500.000 đô la, nhất thời bị ngược khóc, giá trị ngôi sao nam của Hollywood chỉ có thể khiến nhìn lên. Đợi chút, nói chuyện xong Choi Yi-yang mới phản ứng lại. Đến Đẹp cũng cảm thấy cô ở Hàn Quốc không nổi nữa sao? Yêu tử ái mộ công ty, người như thế hung tàn là vì thế nào bàn? Nhưng mà công ty cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề động vào cô, không có công ty mới duy trì, cảm thấy cô chỉ trông vào chính mình không có hoạt động lớn đúng không? Tuy rằng xem ra cô quả thật lấy không ra. Cứ việc Choi Yi-yang nói cho Quân Ji-yong đã giải quyết hợp đồng, nhưng việc giải ước vẫn khiến Quân Ji-yong rất lo lắng. Nhìn Quân Ji-yong gần đây luôn luôn gom góp top và Tae-yang còn có chút kỳ quái. Thẳng đến khi Choi Yi-yang giải ước bộc ra mới phản ứng lại. Còn thiếu bao nhiêu, Tae-yang và top đều mượn tiền cho Quân Ji-yong, về phần Dae-sung và lão yêu Sung-ji, không ở trong phạm vi Quân Ji-yong góp vốn vay tiền. Phiền não nắm lấy tóc Quân Ji-yong có chút hối hận lúc trước đổ vào một đống biệt thự. Không sai biệt lắm, tham khảo phí giải ước lúc trước của DBSK, vài năm gần đây Quân Ji-yong luôn góp tiền. Tuy rằng phí bản quyền và quảng cáo 2 năm này thật khả quan, nhưng không có lo lắng đến chuyện này phát sinh, thêm phải chia cho công ty 6 phần, chân chính còn lại cũng không tính nhiều. Nắm bả vai Tae-yang và Top, Quân Ji-yong thật tình nói. Cảm ơn hai người ủng hộ, này có cái gì, đã náo đến nước này, là nhất định phải ủng hộ. Cậu cảm thấy như vậy có thể là được, Tae-yang và Top đối với việc Quân Ji-yong xuất ra tài sản lưu động của mình hơi đau đầu. Tuy rằng quan hệ của bọn họ và Choi Yi-yang cũng tốt, nhưng việc liên quan trọng đại, Top và Tae-yang liền cùng Quân Ji-yong ngồi thảo luận rất lâu. Cuối cùng nhìn dáng vẻ nghiêm cẩn của Quân Ji-yong, Tae-yang và Top liền lựa chọn ủng hộ. Tình cảm mấy năm nay của bọn họ, chỉ có bọn họ có thể thể hiểu, nhất là năm đó Choi Yi-young mạo hiểm thay Ji-young nói chuyện cũng khiến cho mọi người khẳng định tình cảm của cô đối với Ji-young. Tuy rằng không có góp tiền, Dae-sung và Sung-ji vẫn có chút lo lắng cho Choi Yi-young. Một người ngồi ở trước mặt ký giả, đối mặt mấy chục phóng viên, Choi Yi-young biểu hiện rất lạnh nhạt. Nghĩ đến lúc chuyển ra ký túc xá, mong Ea ôm cô nói, Choi Yi-young mím môi cười. Ai gu tớ đã sớm muốn bay. Cậu không biết một mình tớ chống hai BG có bao nhiêu mệt. Cậu rốt cục buông tha tớ, thật sự là cậu còn không được. Về sau sẽ ở Bắc Mỹ phát triển đúng không? Đến lúc đó tớ đi chỗ đó du lịch cậu không nhận tội đối đãi nhất định phải chết. Đúng rồi, còn có biết tớ thích minh tinh nào không? Nhớ giúp tớ xin chữ ký. Ừ, cuối cùng, cố lên. Cậu cũng vậy, tớ cũng vậy. Yi-young, giấc mộng của chúng ta sẽ không thay đổi. Có một số việc sẽ không thay đổi, trí nhớ sẽ không thay đổi, tình bạn cũng sẽ không đổi. Xin hỏi nguyên nhân cô rời công ty giống với JYJ sao? JYJ chính là ba người DBSK năm đó rời đi tạo thành Kim Chae-jung, Kim Jun-su, Park Yoo-chun. Hầu như do nguyên nhân này, rời đi công ty Choi Yi-young tiểu thư sẽ phát triển thế nào? Trước mắt cũng không có ý đồ gia nhập công ty mới, nghĩ đến năm đó JYJ ở Hàn Quốc bị toàn giải trí phong sát về con đường Choi Yi-young đi sau này mọi người đều đang không ngừng đoán. Khả năng trong khoảng thời gian ngắn sẽ ở Nhật Bản, Bắc Mỹ phát triển. Chính là trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, rất nhanh cô sẽ lại bước trên giới giải trí Hàn Quốc. Người thân, người yêu, bạn, fan cùng nhân khí đều ở Hàn Quốc, cô làm sao có thể rời nơi này? Có lẽ là đối với công ty SM cách thời gian sẽ bộc ra sự kiện giải ước, sau khi đơn giản hỏi một ít hợp đồng, các phóng viên đặt ánh mắt ở đoạn thời gian Choi Yi-young ở Bắc Mỹ phát triển. Có nghe đồn cô và Depp có quan hệ vượt qua bình thường phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Choi Yi-young gật đầu trong nháy mắt các phóng viên ồ lên, thừa nhận thật sự rất sảng khoái. Đã thấy Choi Yi-young vừa cười nói, là vượt qua tình bạn, bởi vì hiện tại chúng tôi là thầy trò. Depp không chỉ là một diễn viên tốt còn là một thầy giáo tốt. Vài năm trước Depp thành nhà sản xuất còn tỏ vẻ nếu có nhân vật và kịch bản thích hợp sẽ nói cho Choi Yi-young biết để cô chuẩn bị nhận kịch bản. Ở nước ngoài có phát triển tình cảm không? Không có, mặc dù ở nước ngoài gặp rất nhiều minh tinh có sức quyến rũ, nhưng tôi vẫn là thích đàn ông Hàn Quốc hơn. Không chỉ có sức quyến rũ, hơn nữa chi kỷ, đối đãi con gái cũng tốt. Choi Yi-young nghĩ tới ngày hôm qua nhìn thấy Kwon Ji-young. Bởi vì vội vàng ra tòa, liền ít liên hệ với Kwon Ji-young. Tiếp đến Depp chuyển khoản cũng bồi thường xong tiền phá hợp đồng, lúc đó biểu cảm của nhân viên công ty giống như ăn tường thật sự khiến cô sảng khoái. Vẫn duy trì tâm tình tốt, Choi Yi-young gọi điện thoại hẹn Kwon Ji-young gặp mặt. Vừa thấy Choi Yi-young, Kwon Ji-young liền xoa mặt Choi Yi-young cười nói. Hợp đồng giải quyết xong rồi sao? Nói xong, liền muốn lấy ra thẻ ngân hàng, bên trong là thành quả mấy ngày nay anh gom góp. Làm sao anh biết em giải quyết xong? Choi Yi-young nhéo mặt Kwon Ji-young cười nói. Hai chúng ta thật sự là có cảm ứng. Có phải tâm tình em tốt bại lộ chuyện này không? Bởi vì hợp đồng là bí mật giải quyết, giờ phút này còn không có tin tức truyền ra. Nghe vậy, Kwon Ji-young dừng động tác một chút. Giải quyết, sao ngẩn ra vậy? À, không có gì. Choi Yi-young nhìn động tác của Kwon Ji-young. Là một cái thẻ, Kwon Ji-young cất thẻ cười gượng nói. Giải quyết ra sao vậy? Tự nhiên ôm cánh tay Kwon Ji-young, Choi Yi-young đi theo anh ngồi vào xe hơi. Kwon Ji-young hơi hơi cứng ngắc cùng biểu hiện lúc vừa gặp mặt Choi Yi-young sao còn không biết tâm tư của anh. Giờ khắc này, trong lòng ấm áp rào rạt, là mượn tiền thầy giáo. Đép, về việc nhận thầy, Choi Yi-young cũng nhắc tới qua với anh. Ừ, không lâu sẽ tổ chức họp báo. Chính thức tuyên bố xong, đại khái sẽ cùng Đép tiến vào Utah phát triển. Cảm giác ra Kwon Ji-young thất lạc dáng vẻ kia Choi Yi-young nhịn không được vò tóc của anh, lại biết rõ còn cố hỏi nói. Có phải anh có cái gì muốn nói với em không? Cầm cái tay đang tác quái trên đầu mình, Kwon Ji-young giả bộ vui vẻ nói. Không có, chính là chúc mừng em có thể giải quyết chuyện này. Ai gu Choi Yi-young rốt cục giải phóng. Hôm nay chúng ta đi chúc mừng một chút thế nào? Anh chưa từng nghĩ đến qua tình huống như vậy, Choi Yi-young vay tiền người khác giải quyết hợp đồng. Trừ bỏ khó chịu còn có một loại cảm giác mất mát, nếu anh càng thành công, nếu trên tay anh có càng nhiều tiền, như vậy từ lúc Choi Yi-young rời đi công ty, có thể giải quyết ngay thôi. Em biết anh làm vì em, Choi Yi-young cười cười. Em biết Kwon Ji-young vì Choi Yi-young làm mọi chuyện. Cách chương.